Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 496. Chương 496 chương 84 hồi kinh diện thánh. Tới rồi kinh thành, Viên Cạnh Uyển chuyển từ chối đi nàng kia trong viện đi trụ. Bởi vì kia ở Cố Uyển cùng nàng các đồ đệ, Viên Cạnh vẫn là tính toán đi tướng quốc tự không tính nơi đó. Quen cửa quen nẻo, sớm có đệ tử đi an bài. Triệu Thanh Y biết hắn quái gở tính tình, cũng liền không bắt buộc, liền tính toán chạy về Đông Cung. Viên Cạnh lại gọi lại nàng, dọc theo đường đi đều không có mở miệng nói. Lúc này lại uyển chuyển mở miệng, sư muội, thế tục chung quyền lợi địa vị, đối với ngươi mà nói rất quan trọng sao? Triệu Thanh Y lắc lắc đầu, không quan trọng, ngươi cũng không muốn làm hoàng đế, đúng hay không? Ta đương hoàng đế làm gì? Như vậy hoàng hậu đâu? Nàng lại lắc đầu, nói, sư huynh, ngươi không cần đoán, ta làm này đó là bởi vì ta là Triệu gia người. Triều cục thanh minh đối thiên hạ người cũng hảo, còn có một ít ta cũng vô pháp nói rõ ràng nguyên nhân. Người sống một đời luôn là phải làm chút gì đó, không chỉ có luyện hảo võ công, đúng hay không? Sư huynh võ công thiên hạ vô địch, lại vẫn cứ cảm thấy tịch mịch cùng hư không? Chính là bởi vì sư huynh không có gì nhân sinh mục tiêu, nguyên lai nàng minh bạch hắn tịch mịch cùng hư không? Viên Cạnh lại hỏi, ngươi thực thích cái kia thái tử sao? Không có thực thích, nhưng cũng không chán ghét, ngươi cùng ta đem Huyền Trinh phái càng thêm phát dương quang đại, tuyển ra chút xuất chúng đệ tử tới dạy dỗ, có thể hay không sao? Ngươi trà trộn triều đình hảo. Triệu Thanh Y suy tư một chút, nói, đây là không tồi, bất quá thái tử không có đăng cơ, ta tai họa ngầm cũng không đi. Ta sợ là rời xa không được triều đình, thái tử đăng cơ. Ngươi cũng là hoàng hậu, chỉ sợ sẽ càng vội, sẽ không? Hắn, tâm tư thâm, một khi đăng cơ, dần dần cũng liền không cần ta. Ta lúc trước có bao nhiêu kiệt ngạo khó thuần, tương lai hậu quả cũng là muốn chịu trách nhiệm mà đi. Viên Cạnh là không quá coi trọng thế tục. Danh phận, chính là cùng nàng ở chung ngày trường. Nàng mặt ngoài có bao nhiêu không tuân thủ quy củ, nhưng cố tình là nhất đứng đắn nữ tử. Hiện tại tầm thường nữ tử cùng nam tử như vậy ngày đêm ở bên nhau, cực dễ di tâm trí. Nhưng nàng lại là từ trước như thế nào, hiện tại cũng giống nhau. Ngươi cũng không cần phải lo lắng cái gì hậu quả, bởi vì ta luôn là cùng ngươi cùng nhau. Bằng ngươi ta bản lĩnh, ai còn có thể khó xử. Cảm ơn sư huynh, ngươi bảo trọng, ta xử lý xong sự tình, bất thời giờ đến xem ngươi. Triệu Thanh Y cùng Viên Cạnh phân biệt sau, mới cảm thấy làm người sinh quá mức phức tạp. Nàng không phải không có hoài nghi Viên Cạnh mục đích, cho nên mới muốn càng thêm lấy lễ tương đãi. Triệu Thanh Y cũng là cái thần côn, chẳng qua nàng đối những cái đó là bán tín bán nghi. Ấn thần côn chi thuật tới xem, Viên Cạnh chính là cô tinh mệnh. Có thể khiêng được hắn người như vậy chỉ sợ thật đúng là chỉ có nàng hôm nay số ở ngoài người. Ai có thể thật sự khám phá hồng trần đâu? Chính là nàng cũng không thể nạp thiếp. Nàng chính mình vừa nghe nói phải làm tiểu thiếp liền tạc mao. Huống chi có bản lĩnh nam nhân. Lấy phức tạp nhiều mặt tính quan hệ thành lập gia đình luân lý đối nàng tới nói là dị dạng. Vô luận nam nữ, nàng đều sẽ không tiếp thu. Vứt bỏ hết thảy chuồn êm trở về Đông Cung thái tử phi chính viện. Tiếp chiếu hoàng đế kế hoạch, lúc này nàng còn ở đóng cửa ở Quan Âm tượng trước cầu tử. Việc này trừ bỏ hoàng đế, thái tử cùng nàng biết ở ngoài, còn có bên người thị nữ Linh Lan biết thái tử phi ra ngoài. Bởi vì Linh Lan muốn ở gần người hầu hạ, đóng cửa cầu tử thái tử phi, mới có thể ban ngày chắn cầu kiến người cũng làm ra trong phòng có người ăn uống tiêu tiểu biểu. Hiện giả dối tới, cho nên đương Triệu Thanh Y thi triển khinh công lưu hồi chính mình trong phòng khi, Linh Lan đang ở bình phong ngoại thị nữ trên giường ngủ. Chụp tỉnh nàng sau, nàng chớp chớp mắt, không cấm khóc lớn, tiểu thư, ngươi như thế nào, hư, thay ta thay quần áo. Quách Duyên Cẩm đang cùng vài vị đại nho nói chút học vấn. Nhất phái phân tử trí thức nhân đức chữ quân bộ dáng, chợt đến tiểu thái giám tới báo, nói thái tử phi thân mình không khỏe, muốn hắn đi nhìn một cái. Quách Xuyên Cẩm vội vàng từ đại nho đuổi hồi sân, chỉ thấy chính phòng cửa phòng mở rộng ra, nghe được nữ nhân ở trong phòng nháo. Câu tử, ta cầu một cái vào đông, cũng không có thấy tin tức, ta không làm, làm thái tử tìm nữ nhân khác sinh hài tử đi. Nương nương, đây là hoàng thượng ý chỉ, như thế nào có thể kháng chỉ? Hoàng thượng chính là đối nương nương một mảnh từng quyền yêu quý chi tâm nha. Ta ăn không ngon, ngủ không tốt, mỗi ngày buồn, này không phải câu tử. Đây là muốn chết, nương nương nói cẩn thận. Quách Duyên Cẩm nghe được nàng thanh âm sớm đã vui sướng, lúc này diễn trò mặt ngoài bình tĩnh, đi vào trong phòng khuyên, này lại làm sao vậy? Ngươi không phải cùng cô bảo đảm quá, nhịn một chút sao, ngươi còn nói đâu, liền ăn Tết khi chỉ ta không thể ra cửa đi một chút. Nhà khác Vương Phi có thể đi các trong phủ tìm việc vui. Ta giống như là không con người của ta dường như, ngươi tưởng thay đổi ta, ngươi liền tân cưới bái. Ta khi nào ngăn đón ngươi, ngươi lại nói mê sảng, ngươi không tuân phụ hoàng ý chỉ, cư nhiên như vậy nháo lên, chuẩn bị tốt ngày mai cùng cô tiến cung thỉnh tội, nói. Hắn chiều thái giám, bọn nha hoàn phất phất tay, một đám người tất cả đều lui xuống. Triệu Thanh Y lôi kéo chính mình vàng nhạt sắc viên lãnh áo gấm cùng thủy sắc lồng bàn sam. 2-3 tháng không thấy, lại đoán được Quách Duyên Cẩm làm người, luôn là có chút mới lạ. Quách Duyên Cẩm lại còn cùng từ trước giống nhau thân cận. Bắt lấy tay nàng nói, Uyển Nhiên, ngươi nhưng đã trở lại, ta hảo sinh tưởng ngươi, được, trong kinh hết thảy đều hảo sao. Chỉ là ta mỗi ngày diễn cho ngươi ở trong phòng. Thật là gian nan, ngày đó ta nên cầu phụ hoàng, như thế nào cũng đến tìm người khác đi thám thính tin tức. Như thế nào khiến cho ngươi một nữ tử độc thân lặn lội đường xa chịu cái này khổ. Triệu Thanh Y cũng không cầu Quách Duyên Cẩm có thể cho nàng cái gì. Cũng không phải vì Quách Duyên Cẩm thiệt tình, ngày đó tiếp thu cùng hắn ở bên nhau là một loại phàm nhân thỏa hiệp. Hai người sống ở thế tục luôn là phu thê. Mà nàng cũng minh bạch ở chính mình nhất thanh xuân tốt đẹp thời kỳ không nghĩ làm cái này thế tục. Tiêu diệt nàng, nàng có thể có nam nhân chỉ có thái tử, mà hắn tài mạo song toàn, phong lưu phóng khoáng, cũng không tính cự mệt, đến nỗi đương một cái trinh tiết liệt nữ nhiệm vụ máy móc. Thế tục cũng không dung, Quách Duyên Cẩm không chịu, nàng chưa chắc vui vẻ. Chính là đương nàng nghĩ kỹ hắn diễn không chỉ có đối hoàng đế làm tốt lắm. Đối nàng cũng làm đến hảo khi, trong lòng vẫn cứ sẽ lãnh. Hoàng thượng cũng là vì triều đình cùng ngươi mới làm ta đi. Không có càng an toàn người, Quách Duyên Cẩm ôm lấy nàng nói. Ta cũng thật lo lắng ngươi liền không trở lại thấy ta. Ngươi tổng hướng tới bên ngoài trời đất bao la. Đây chính là ngươi cơ hội. Cũng may. Ngươi đã trở lại, Triệu Thanh Y lấy ra chính mình đại tay nải. Bên trong dùng du tuyến bao chính là nàng họa một vài bước bản đồ. Một chương chương nhân mạch mạng lưới quan hệ, còn có một tổ tổ số liệu. Ngươi nếu muốn xem, ngươi trước xem, nhìn giao cho Hoàng thượng Quách Duyên Cẩm đệ nhất phúc trên diện rộng Tây Bắc bản đồ. Núi sông con đường so chi hắn chứng kiến quá bản đồ còn muốn tinh tế. Triệu Thanh Y có chút là đi ngang qua sau thăm dò ra. Có chút núi non cũng xem qua, nhưng bộ phận là dựa theo trước mấy đời nhân vật đến quá Tây Bắc du lịch họa ra. Đệ nhị phúc là Tây Bắc các trọng trấn thực tế đóng quân số lượng đồ. Hắn vừa thấy Hạ Châu thực tế đóng quân chỉ có tinh nhuệ cấm quân 2.5 vạn người. Xương quân 3 vạn người liền lắp bắp kinh hãi, bởi vì dựa theo triều đình ký lục. Nơi đó nhưng có cấm quân 5 vạn người, xương quân 3 vạn người, mà Thạch Châu, Bạc Châu, Hữu Châu cấm quân thêm cùng nhau cũng không đến 2 vạn người. Còn lại bất quá là xương quân, mà này đó cấm quân, xương quân lại cùng quy phụ triều đại phiên quân đan sen. Như thế thối nát Tây Bắc, như thế nào trấn thủ biên giới? Triệu Thanh Y uống trà, nhàn nhạt nói, Tây Khương thật muốn đánh lại đây. Tiểu đoạt tiểu sát ba tánh, nhân gia cấm quân cũng sẽ không quản, thời trẻ Tây Khương Vương rất có hùng tâm tráng trí, liên hôn không ít bộ tộc, lực lượng cường đại, nhưng là chờ vương tử trưởng thành, cùng ta triều giống nhau, các phái cũng muốn tranh vị trí kia, cùng Lý gia tập đoàn sinh ý cũng làm đến nhiều, lẫn nhau mới không có đại chiến. Quách Duyên Cẩm nhẹ nhàng thở ra, nói, Lý Nghiệp như thế nào có thể như vậy cô phụ triều đình tín nhiệm. Triệu Thanh Y cũng không nói nhiều, chính hắn rối rắm trong chốc lát, lại xem càng chi tiết tin tức, thấy nàng liền bá tánh hàng ngày cùng Tây Bắc nổi danh hương thân nhà đều viết. Trong lòng không cấm tán thưởng, nữ tử quả nhiên tinh tế, là đêm, bữa tối tắm gội sau, Quách Duyên Cẩm muốn thân thiết, nhưng thật ra Triệu Thanh Y uyển chuyển từ chối, nói là ngày kế sáng sớm muốn vào cung thỉnh tội. Quách Duyên Cẩm cũng chỉ hảo nhịn, hắn từ sau lưng ôm lấy nàng đi vào giấc ngủ, nàng nghĩ chính mình bằng tiền mồ hôi nước mắt phiêu Mỹ Nam. Cũng thật là quá quý, đế vương gia tiểu quan nhi nhóm, mỗi người đều không tiện nghi. Hiện giờ còn ở tháng riêng, hoàng đế còn ở phong bút chung, Quách Duyên Cẩm mang theo Triệu Thanh Y đi thỉnh tội. Kỳ thật Quách Vĩnh Kỳ cũng sớm đến Quách Duyên Cẩm phái người tới báo thái tử phi khác người. Cũng minh bạch hôm nay bọn họ muốn vào cung tới, ở ngự thư phòng tiếp kiến, một bộ nghi thức xã giao qua đi, hoàng đế lệnh lui tả hữu, thái tử mới đưa đồ vật đều giao đi lên. Quách Vĩnh Kỳ vừa thấy này đó tư liệu ở kinh ngạc cảm thán Triệu Thanh Y làm được từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ ở ngoài. Sau khi Quách Duyên Cẩm càng thêm phẫn nộ, này 10 năm gian, đặc biệt là Lý gia đương thái tử Nhạc gia sau 6-7 thiên. Hắn là tham nhiều ít bạc, triều đình mỗi năm lột quân lương cùng quân giới. Hắn ít nhất nuốt một nửa, còn ở Hạ Châu thiết trạm thu qua đường phí, nhúng tay cầm giữ thương nghiệp, mấy châu nội binh quyền hắn toàn bộ nhúng tay trong đó. Như thế nào sẽ có như vậy lòng tham không đáy hạng người? Quách Vĩnh Kỳ nói, thái tử phi, ngươi là như thế nào có thể tra ra mấy thứ này? Triệu Thanh Y nói, không dám giấu hoàng thượng, tiên sư, cùng không động phái có chút giao tình, không động phái trưởng môn nhân Thanh Hư Tử ấn bối phận đến kêu ta một tiếng sư thúc. Ta chính là tìm hắn hỗ trợ, hắn có tục gia đệ tử ở Tây Bắc làm tiêu cục, cũng có liên ở Tây Bắc trong quân, bọn họ không biết ta là nữ tử. Ta theo chân bọn họ hỏi thăm một ít không động phái năm đó chống cự Tây Khương đại quân. Bảo hộ trốn vào trong núi Hương dân sự Quách Vĩnh Kỳ vẫn là biết đến. Lại là như vậy, lần này cũng là vất vả ngươi, hoàng thượng làm ta làm việc. Đó là để mắt ta, nơi nào xưng được với vất vả. Huống hồ đây là phụng chỉ ra kinh đi, thái tử cũng không thể nói ta ham chơi, Quách Vĩnh Kỳ mỉm cười. Vui đùa nói, người này đem nhân gia tàng bảo địa điểm đều hỏi thăm rõ ràng. Chính mình không có lấy một chút, ta là thật sự rất muốn lấy, nhưng là rút dây động rừng hỏng rồi hoàng thượng đại sự. Hoàng thượng khẳng định phạt ta, nàng nếu là nghiêm trang chính mình không tham tài Quách Vĩnh Kỳ. Thật không có như vậy thả lòng, lúc này cười nói, nếu Tây Bắc sự giải quyết, này Lý Nghiệp các nhà kho đồ vật. Chẫm tùy ngươi lấy, thật sự. Kia hoàng thượng, ngươi mau đem này đại gian thần loát rớt quan chức xét nhà. Quách Vĩnh Kỳ cười nói. Vậy ngươi đi Tây Bắc cho bọn hắn xét nhà. Hoàng thượng, ngươi đừng khai ta vui đùa. Ta một cái đông cung hậu viện nữ tử. Đi đương thám tử còn thành. Đi đầu xét nhà, nhưng không có cái này thể diện. Quách Vĩnh Kỳ nói. Ngươi không phải chiêm sự phủ chính tứ phẩm thiếu chiêm sự Triệu Quý Thanh sao? Triệu Thanh Y anh một tiếng, nói, hoàng thượng này đều rõ ràng. Hoàng thượng tha ta chính là nghĩ tới quá quan làm nghiện, ta cũng biết ta quy củ kém, cho nên vẫn luôn không dám tiếu tưởng thái tử phi chi vị. Ngài nếu là đem ta loát hồi lương viện cũng đúng, Quách Vĩnh Kỳ nói. Đương thái tử phi không đã ghiền nột. Còn hành, Quách Vĩnh Kỳ ha hả cười, nói, việc này chờ đầu xuân lại nói, hai người các ngươi không thể trước bất kỳ ai tiết lộ việc này. Thái tử mỗi lần tiến cung khi, liền đem Thái tử phi cũng mang tiến cung tới cấp quý phi thỉnh an, Quách Vĩnh Kỳ minh bạch Quách Duyên Cẩm lúc này đã là mẫu tộc, thê tộc đứt đoạn, nhưng là hắn là chính mình con vợ cả, đối hắn nhất thuần hiếu. Thái tử phi năng lực không thua nam tử, hiện tại chỉ có làm nàng kiệt lực phụ trợ thái tử. Mà Tây Bắc việc như thế nào động thủ, Quách Vĩnh Kỳ còn nếu muốn tưởng, thái tử phi giao đi lên tư liệu hắn xem đến cũng không đủ tế. Thái tử vợ chồng lại hướng đi quý phi thỉnh an, quý phi đối với con nối dõi thượng sự an ủi Triệu Thanh Y một hồi. Triệu Thanh Y cũng cúi đầu mất mát, mấy cái phi tử lúc ấy cũng ở đây. Xem hoàng đế như vậy nóng lòng thái tử con nối dõi cũng cầu không được. Xem ra thái tử thân thể thật sự bị thương tới rồi. Những cái đó dưới trướng có tử, tâm tư càng thêm linh hoạt, Triệu Thanh Y lại thấy mấy vị công chúa, ở trong cung chơi nửa ngày, trạng vạng mới cùng Quách Duyên Cẩm trở về Đông Cung, thả không tế đề. Hôm sau, Triệu Thanh Y ra vẻ Triệu Quý Thanh ra Đông Cung đi thăm Cố Uyển cùng ba cái đồ đệ, còn mang theo không ít lễ vật. Cố Uyển vừa thấy, hắn, thiếu chút nữa chảy ra nước mắt tới, nàng ngày ngày huyền tâm, cuối cùng tâm rơi xuống thật chỗ. Triệu Thanh Y nói, Tây Bắc quân lương rất có vấn đề sự ta đã thẩm tra đăng báo. Hoàng thượng cùng điện hạ cũng quyết tâm muốn sửa trị, đến lúc đó chính là ngươi vì Cố đại nhân giải oan cơ hội. Đến lúc đó Tây Bắc nói Cố đại nhân sợ tội tự sát sự tự nhiên là lời nói vô căn cứ. Chẳng qua, hiện tại ngươi nhất định phải nhẫn, nếu là, quấy rầy hoàng thượng bước chân. Ta giữ không nổi ngươi không nói, ta chính mình cũng là thật lớn can hệ. Cố Uyển nói. Đại nhân cao thượng, tiểu nữ khắc sâu trong lòng với tâm, như thế nào là kia không biết nặng nhẹ người. Thỉnh đại nhân yên tâm, tiểu nữ định không tiết lộ một chữ. Triệu Thanh Y lại đi tra ba cái đồ để việc học. Lại dạy bọn họ nửa ngày kiếm pháp, sau giờ ngọ, lại là Diêu Vinh tìm tới. Nguyên lai nàng còn ra lệnh người cho hắn trong phủ đệ thượng bái tiếp. Ngày mai đi gặp, không nghĩ tới hắn tính nôn nóng nhưng thật ra trước tới. Đối với Diêu phủ, trước hại nàng, sẽ giúp nàng, sau đó lại hủy nàng, làm nàng phụ huynh bị chính mình lợi dụng, cuối cùng ở nàng trước khi chết nói cho nàng hết thảy. Hẳn là có thể báo kia bị hành hạ đến chết chi thù. Hết chương.